đã mềm chân cứng để mẹ con tư

ra chiến trường. Con nhớ con mình ngày đó, tháng chưa tròn anh đặt tên chúng mình. Giờ con biết đọc hay chưa, hay nhắc tên bà hỏi để em nhớ thương thêm. Hoa nở trên cành mai, biết xuân nay lại về. Bên chín hào đồn xa, mùa qua xuân chẳng có, anh đã vội biên thư biết em chẳng được, vẫn đi cho đẹp tình. Mùa xuân này không đến cho chúng mình bên nhau, thư biết hẹn xuân sau. Mùa xuân này không đến cho chúng mình bên nhau, thư viết hẹn xuân sau. Nát con tim em ơi,

là em yêu, yêu anh từ lúc nắng mơn hiên nhà, đời mưa em cũng bài ca. Mình cùng ngân nga tập ca bài mực tím. Lòng lưu luyến đầy dơ này người thương ơi, mãi xa rồi xin anh nhớ, chớ quên kỷ niệm, chớ quên ân tình. Đêm nay hai đứa mình, hai đứa mình yêu nhau. Tôi đêm em trong tim, dù bụi

lỡ thương thầm sạc xe điệu ly, lý duyên tình sao nỡ làm thân. Chim chuyền nhành ớt liễu lo, người ơi tôi hát sao câu đời chờ. Hò ơi con sông dài cá lội biết tâm, phải đâu duyên nợ cho mình đời. Dẫu ca rằng tình dương thì nhớ, xuống canh dài còn lắm mộng mơ. Sao tình chung dánh bơ vơ, trầu cao chưa thấm để lâu càng buồn. Ở bên này mình thương mình nhớ, ngó bên sao ai vẫn làm ngơ. Trăng tròn trăng khuyết trăng mờ, bao giờ chim sao hẹn hò làm duyên. Lỡ thương thầm sạc xe điệu ly, tình sao nỡ làm thân. Chim chuyền nhành ớt liễu lo, người ơi tôi hát sao câu đời chờ. Hò ơi con sông dài cá lội biết dẫu ca rằng tình dương thì nhớ, xuống canh dài còn lắm mộng mơ. Sao tình chung dánh bơ vơ, trầu cao chưa thấm để lâu càng buồn. Thôi hết rồi người đã xa tôi, quên hết lời thề ngày xa xôi, quên đường xưa lối qua ngậm ngùi nghe

sông hồ gợi trong tôi bao luyến thương. Tôi ghi nhớ giây phút ấy nào nguôi, bạn đường ơi. Giây phút